thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1111 thực hiện ước định. Lâm Mục bây giờ vô cùng cao hứng. Từ bước lên con đường tu luyện tới nay, là cái gì? Là không phải là bước vào cường đại nhất tồn có ở đây không, mà bây giờ hắn đã đạt tới cái này dạng một cái. Đã đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đã trở thành chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại một trong. Cái này bảo hắn tại sao có thể mất hứng. Cái này đại biểu hắn ít nhất không có uổng phí tu luyện. Bất quá, lấy Lâm Mục tâm tính tự nhiên rất nhanh thì khôi phục bình. Đồng thời cũng đang suy nghĩ cái gì mới vừa rồi chính mình kia trong lúc lơ đàng sinh ra khí tức mang đến hậu quả. Mới vừa rồi sở sản sinh khí tức thật sự là quá mạnh mẽ. Phỏng chừng chu thiên văn ở trong đó. Phỏng chừng chư thiên vạn giới chính giữa rất nhiều cường giả đều đã cảm nhận được. Nói không chừng bọn họ bây giờ liền hướng cái phương hướng này đuổi. Lâm Mục không cho là mới vừa rồi chính mình thật sự thả ra. Thật ra thì có thể lừa gạt được chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả. Mặc dù chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên cường giả, phần lớn cũng theo ban đầu chính mình để lộ ra tới tin tức đi chinh chiến chư thiên chi ngoại. Nhưng là, hay lại là giữ lại mấy cách như vậy ngừng tay chư thiên vạn giới. Mới vừa rồi khí tức tuyệt đối để cho bọn họ thật sự cảm nhận được. Hơn nữa mới vừa rồi chính mình không cẩn thận đem một thế giới phong tỏa cũng cho phá hỏng. Nói cách khác, một cái cao đẳng thế giới cũng hoàn toàn bại lộ ở trong mắt bọn hắn. Phỏng chừng bọn họ bây giờ đã biết. Bây giờ không chỉ là một người đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Còn có một cái thế giới đã thành công tấn thăng làm cao đẳng thế giới. Bất kể là trên đời ít nhất cũng tốt. Cao đẳng thế giới cũng được. Cũng đều là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tới. Mà Lâm Mục bây giờ còn cũng không tính liền bại lộ như vậy mình đã đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Chính mình không đơn giản, đây là hắn ở thánh nhân cảnh giới thời điểm cũng đã bên trong cũng đoán được. Mà đột phá đến nửa bước thánh nhân trên thời điểm, hắn ý nghĩ như vậy liền càng thêm mãnh liệt. Thân phận của mình tuyệt đối không đơn giản. Bằng không Hoa Lan cùng Vạn Linh lão tổ lại làm sao có thể tùy tiện cùng mình giao hảo. Chỉ bất quá khi đó chính mình còn không có cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng thực lực. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Mình cũng thành công đột phá đến thánh nhân trên. Cũng trở thành cùng bọn họ ngang hàng cảnh giới cường giả. Mình cũng có tư cách biết rõ mình trên người đến cùng có bí mật gì. Nhưng là Lâm Mục tin tưởng, ở nơi này khổng lồ chư thiên vạn giới chính giữa, tuyệt đối không chỉ mấy người bọn hắn thánh nhân trên cường giả biết rõ mình thân phận. Có lẽ kia một ít thánh nhân trên thường thường không có tìm tới. Chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có tìm được chính mình thôi. Nếu để cho bọn họ một khi tìm tới chính mình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Có lẽ là cùng mình giao hảo, cũng có lẽ là đem mình giết chết chấm dứt hậu hoạn. Hai loại khả năng đều có. Mà Lâm Mục thân thì không phải là một cái thích phiền toái người. Cho nên hắn cũng không tính cùng một ít chư thiên vạn giới làm chung thánh nhân trên cường giả gặp mặt. Hắn ở trong thời gian ngắn ngủi tại nội tâm chính giữa cũng đã sinh ra muốn rời khỏi ý tưởng. Ha ha, lần này ta có thể đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới, đa tạ. Lâm Mục hướng về phía thiên đạo không gian phương hướng xá một cái. Nhìn cái thế giới này thiên đại nguyên pháp tắc đã thành công tuân thủ cùng mình ước định. Cũng không có ở lúc mấu chốt đi ra cho mình làm loạn. Ta cũng tương tự sẽ thực hiện ta ước định, mỗi một thế giới bây giờ chính là ngươi. Lâm Mục cũng tương tự sẽ không đổi ý chính mình cam kết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1112 thực hiện ước định hai. Lâm Mục cũng được công tuân thủ chính mình cam kết. Đáp ứng ở sự tình sau khi kết thúc. Bất kể thành công hay không, cũng đem kia một cái trung đẳng thế giới quyền khống chế giao cho một thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc. Sau đó cũng không đợi đến thế giới nguyên pháp tắc nói gì liền trực tiếp rời đi thiên không trên. Hắn bây giờ còn muốn đi giải quyết một cách một ít chuyện, sau đó liền hoàn toàn rời đi cái thế giới này. Ma Long công ty Game chủ sở chính. Ở đường hoa trước mặt, Lâm Mục cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Nhìn Lâm Mục bóng người, Đường Hoa thật giống như cũng không có biểu hiện ra có cái gì thần sắc kinh ngạc. Thật giống như đã sớm đoán được hắn sẽ đến như thế. Chúc mừng ngươi bước vào kia một cảnh giới. Đường Hoa trợn mắt một cái, hướng về phía đứng ở trước mắt mình Lâm Mục nói. Nếu như người này không ra phá rối lời nói, một phần cơ duyên hẳn là thuộc về mình. Nhưng là trên thế giới này cũng không có như quả. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện một người này kế hoạch, cho nên hắn thua, hơn nữa thua rất thảm. Cũng chỉ có thể thối lui ra trận này thỉnh yến, cũng không tư cách đó tới cạnh tranh như vậy cơ duyên. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ít nhất mạng nhỏ mình sẽ không có nguy hiểm gì. Mà không giống thời không quản lý cuộc kia ra hỏa đem mạng nhỏ mình cũng ném. Nói thật, hắn vẫn có một ít bội phục Lâm Mục. Bởi vì ở trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền đem hai cái nguyên cùng hắn cùng một cảnh giới tồn tại giải quyết cho. Hơn nữa, thời không quản lý cuộc kia một cách lão gia hỏa trong tay có thể là có kia một cách bị bắt trước thời không chi luôn. Mặc dù là một cách hàng bắt trước, nhưng là uy lực cũng không thể khinh thường. Bất quá, ở Lâm Mục trước mặt cũng không có giữ vững thời gian bao lâu, liền bị hắn giải quyết cho. Đây mới là để cho Đường Hoa bội phục phương. Phải biết, ở ban đầu chính mình nhưng chính là thua ở thời không chi luôn phía trên. Cùng vui ngươi thật không đơn giản, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thành công đột phá đến một cảnh giới. Lâm Mục thật sâu nhìn Đường Hoa liếc mắt. Cái này có thể tại chính mình thế giới chính giữa bố trí vô số năm. Hơn nữa còn đem mình thế giới thiên đạo nguyên pháp các đều bị giấu giếm quá khứ ra hỏa tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thánh nhân trên. Nói thật, Lâm Mục tại nội tâm chính giữa lại có một ít mong đợi hắn có thể đủ đột phá đến thánh nhân trên thời điểm. Bởi vì này dạng đã biết có thể cùng hắn hoàn toàn công bình công chính đánh một trận. Đối với cường giả như vậy, Lâm Mục vẫn là hết sức mong đợi. Mong đợi hắn có thể đủ đột phá đến thánh nhân trên ngày hôm đó. Mượn ngươi chúc lành lạc đường hoa hay lại là lật lên một bộ mắt cá chết. Dù sao dựa theo tình huống bình thường mà nói, hắn bây giờ cũng đã đột phá, mà không phải trong tương lai có thể đột phá. Cho nên hắn bây giờ có một ít khó chịu. Nhưng là lúc trước hắn cũng không muốn nói với Lâm Mục cái gì đó, chớ nói chi là bây giờ. Ngươi qua đây là hoàn thành ngươi lúc đó hướng ta cam kết sự tình chứ. Đường Hoa cũng có một chút suy đoán Lâm Mục tới nguyên nhân. Đối với bản tỏa làm việc luôn luôn thập phân thủ tín dự, luôn luôn là nói đến liền làm đến. Ngươi hoàn thành ngươi lời hứa. Mà bản tỏa cũng đương nhiên sẽ không thất tín Lâm Mục đi tới nơi này cũng không phải là muốn biết hắn đơn thuần khoe khoang cái gì. Mà là muốn đem hắn ở lại Vương Diêu trên người hậu thủ được giải quyết xuống. Dù sao ban đầu mình cũng cam kết qua. Chỉ cần hắn thối lui ra trận này thỉnh yến. Đến lúc đó bất kể là kết quả như thế nào hắn cũng có giải trừ hết ở Vương Diêu trên người lưu lại hậu thủ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1113 rời đi nhưng mà qua như vậy một hồi thời gian. Lâm Mục cũng đã giải quyết chính mình lưu lại hậu thủ dù sao cũng là chính mình lưu lại. Giải quyết hay lại là dễ như trở bàn tay. Đã giải quyết, ta liền cáo từ trước. Lâm Mục giải quyết xong một chuyện cuối cùng sau. Cũng không có ở nơi này tiếp tục nghĩ nhiều lưu lại nữa. Hắn cảm giác kia một ít thánh nhân trên cường giả lập tức phải đến. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng kia một ít cường giả giao thiệp với. Cho nên vẫn là có xa lắm không liền đi bao xa tốt hơn. Không tiến Đường Hoa cảm thụ trên thân thể đột nhiên một đạo gông xiềng phá vỡ. Cũng minh bạch Lâm Mục cũng không có tự nhủ láo. Sau đó có chút hướng về phía Lâm Mục duỗi duỗi tay tỏ ý dễ đi không tiến. Dù sao, đây chính là đem mình bố trí vô số năm kế hoạch cho đánh loạn người. Cũng là đem mình nhất định phải được cơ duyên cướp đi người. Hắn không có cùng hắn liều mạng coi như được. Còn muốn người khác có cái gì tốt sắc mặt sao Lâm Mục cũng đương nhiên sẽ không để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Thậm chí hắn cũng chưa từng đi Đường Hoa đến cùng nói cái gì. Trong nháy mắt rời đi cái thế giới này chính giữa. Đi chư thiên vạn giới. Đã biến mất mà thứ nhất đi tới cái thế giới này ngươi là một người mặc hắc bào thánh nhân trên cường giả. cái kia một tấm mặt chữ quốc thượng sinh ra một tia thất vọng. Tới còn tưởng rằng có thể cùng một cái mới tiến vào một cấp độ gia hỏa thật tốt đánh một trận. Không nghĩ tới hắn lại đi nhanh như vậy. Chính mình mới vừa chạy tới cũng đã hoàn toàn mất đi khí tức. Đã đi ở sau càng nhiều thánh nhân trên cường giả hàng lâm đến cái thế giới này chính giữa. Bất quá. Bọn họ nhận ra được cái thế giới này chính giữa cũng đã không có ban đầu kia một cái khí tức chủ nhân. Cũng không biết được lộ ra một tia thất vọng. Nhìn lần này đột phá ra hỏa cũng không phải là tốt như vậy người nói chuyện a. Ít nhất cũng là một cái thích một thân một mình người, bằng không cũng sẽ không cố ý trốn tránh mình đám người không tới gặp mặt. Ha ha, sớm muộn sẽ gặp mặt cũng không kém một chút như vậy thời gian. Mọi người cũng không hề để ý những thứ này chi tiết nhỏ. Chư thiên vạn giới lại lớn như vậy. Mà thánh nhân trên cường giả cũng chỉ có như vậy mấy vị. Coi như bây giờ không thấy mặt. Ngược lại đến phía sau sớm muộn sẽ gặp mặt. Cho nên bọn họ cũng không nóng nảy. Phát hiện Lâm Mục đã không ở cái thế giới này sau. Bọn họ cũng không có tiếp tục ở đây một cái cao đẳng thế giới tiếp tục lưu lại nữa. Coi trọng một thế giới là một cái cao đẳng thế giới. Nhưng là đến bọn họ như vậy tồn tại. Coi như là một cái cao đẳng thế giới. Cũng không có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm, giống như bọn họ tới như vậy. Mà bên này Lâm Mục một lần nữa ở chư thiên vạn giới chính giữa không ngừng đi lại. Cảm nhận được sau lưng cũng không có lây cùng mình cùng cấp bậc khí tức cường giả sau cũng mới từ từ buông xuống tốc độ. Nhìn những tên kia ít nhất không có tìm qua chúc mừng ký chủ đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Trở thành chư thiên vạn giới đỉnh phong một trong. Hệ thống chúc mừng cũng theo đó đến hệ thống A. Ta bây giờ cũng có thể biết kia một cách đạo giới đến cùng là địa phương nào đi. Nghe được hệ thống kia đắt lâu thanh âm sau. Lâm Mục hỏi ra bản thân, sớm chỉ muốn biết một cái vấn đề. Nguyên hệ thống luôn là lấy thực lực của chính mình không đủ tới lừa gạt đến chính mình. Nhưng là bây giờ cũng đột phá đến như vậy cảnh giới. Hệ thống cũng không có kia một cái cần phải tới giấu giếm chính mình đi. Ký chủ chuyện này đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, bây giờ trọng yếu nhất sự tình hay là mời ký chủ đến một thế giới nhìn một chút. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1114 cố hương hệ thống cũng không có. Ngay đầu tiên đáp Lâm Mục vấn đề. Mà là đối Lâm Mục nói một cách cùng hắn vấn đề hoàn toàn không liên hệ nhau sự tình. Hệ thống cho hắn một tọa độ. Ký chủ. Cái thế giới này có một ít thú vị sự tình. Nói không chừng ngươi có thể tìm được một ít không tưởng được đồ vật. Lâm Mục. Ồ, không tưởng được đồ vật. Lâm Mục ánh mắt động một cái. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho mình nói một ít. Cũng tỉ như lần trước hắn làm cho mình đi tới nơi này một thế giới. Liền làm cho mình đạt được trận này cơ duyên vô cùng to lớn. Để cho hắn trực tiếp đột phá đến thánh nhân trên. Mà lần này hệ thống một lần nữa cho mình một tọa độ. Vậy cũng lấy nhất định là. Một thế giới chính giữa tuyệt đối tồn tại đối với chính mình có tác dụng lớn đồ vật. Lâm Mục cũng không có liền do dự cái gì, bay thẳng đến hệ thống cho kia một tọa độ địa chỉ quá khứ. Nếu hệ thống còn không muốn nói đạo giới sự tình, như vậy Lâm Mục hỏi cũng là hỏi vô ích. Ngược lại hệ thống là tuyệt đối sẽ không nhả. Vậy còn không như đi trước hệ thống nói một thế giới nhìn một chút. Nhìn một chút trong thế giới này đến cùng tồn tại một ít gì dạng thú vị sự tình. Đây là Lâm Mục đã tới hệ thống cho mình kia một tọa độ thế giới. Bất quá hắn nhìn một mảnh có một ít quen thuộc vũ trụ. Nhìn ở trước mắt mình viên kia vô cùng quen thuộc tinh cầu. Ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia hoài niệm vẻ. Bao lâu chưa từng tới nhỉ, đây là một viên tinh cầu màu xanh lam, nước biển vô tận che lấp một cái tinh cầu mặt ngoài. Một cái tinh cầu mặc dù đang chư thiên vạn giới chính giữa là cực kỳ phổ thông một viên. Thậm chí có thể nói được là tầm thường. Nhưng là một cái tinh cầu đối với Lâm Mục mà nói lại có cực kỳ bất cẩn nghĩa. Bởi vì này một cái tinh cầu là hắn cố hương. Là sinh ra hắn nuôi nấng hắn cố hương. Bất quá. Bởi vì năm đó bị hệ thống lựa chọn chúng. Lâm Mục vẫn ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa bôn ba đến. Mặc dù đến phía sau hắn có thực lực đó có thể ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu đến, nhưng là hắn vẫn như cũ chưa từng đến chính mình cố hương. Hắn thật sự là quá bận rộn. Bất quá lần này hệ thống cho mình tọa độ lại là chính mình cố hương. Giữa hai người này có liên hệ gì sao? Lâm Mục ở trong mắt xuất hiện một tia suy nghĩ. Hắn ở nơi này một cái tinh cầu thượng cũng sinh hoạt sắp tới thời gian 20 năm. Mặc dù đối với ở hiện tại hắn mà nói 20 năm chẳng qua là trong nháy mắt vừa qua mà thôi. Nhưng là hắn có thể khẳng định một cái tinh cầu chẳng qua là một người bình thường không thể phổ thông đi nữa tinh cầu A. Một cái bình thường khoa kỹ chắc tiểu thế giới. Bên trong chẳng lẽ sẽ có cái gì bất đồng đồ vật sao? Lâm Mục cũng không có lập tức đến chính mình cố hương. Mà là cảnh giác huyết dịch thả ra một đạo thần thức. Tới quan sát một cái tinh cầu. Đỉnh thượng phát hiện một cái tinh cầu đến cùng có gì không đúng địa phương. Bất quá. Dù cho hắn thần thức đã bao trùm cả cái tinh cầu. Hắn cũng chỉ có thể phát hiện đây chỉ là một viên phổ thông tinh cầu thôi. Mặc dù đang bên trong phát hiện một ít thực lực nhỏ tu luyện vết tích. Để cho hắn thập phân kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng không có quá kinh nha. Xem ra chính mình sinh hoạt hơn 20 năm một cái tinh cầu. Cũng không chính là một cách bình thường khoa học kỹ thuật đặc biệt tiểu thế giới A. Bất quá hắn cũng không có quá kinh nha. Một ít khoa kỹ chắc thế giới chính giữa tồn tại tu luyện giả sự tình cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa một ít tu luyện giả cũng phù hợp một cách tiểu thế giới tiêu chuẩn. Ít nhất không có một vượt qua tiểu thế giới này có thể chịu đựng cao nhất thực lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1115 cố hương hay coi là. Trước đi xem một chút đi. Nhìn một chút nhiều năm như vậy, ta cố hương phát sinh cái gì sao dạng biến hóa. Lâm Mục phát hiện mình thần thức cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, sau cũng không có lại tiếp tục tra được. Ngược lại hệ thống thật sự kể một ít thú vị sự tình, sẽ không khinh địch như vậy tựu ra hiện tại. Cũng tỉ như thượng một thế giới, còn là mình tìm một phần, mới tìm được kia một thế giới bí mật. Có thể làm cho hệ thống đều gọi làm là có chuyện lý thú tình đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dù cho hắn bây giờ đã đột phá đến thánh nhân trên. Nhưng là hệ thống nhưng là liền thánh nhân trên đều có thể chém chết tồn tại. Như vậy tồn tại đều cảm thấy hứng thú đồ vật có thể đơn giản sao là như vậy có thể làm cho người khác tùy tiện phát hiện sao vừa vặn. Lâm Mục cũng có đem gần vạn năm thời gian không có đến chính mình cố hương chính giữa nhìn một chút đâu rồi. Dứt khoát thừa dịp một cơ hội này cũng đi xem một cái. Cũng không có biến hóa quá lớn. Nhìn ta mặc dù cách đi mấy trăm ngàn năm, nhưng là cố hương tối đa cũng liền chạy mất thời gian mấy năm. Lâm Mục bây giờ chính mặc trên tinh cầu này thập phân thường gặp một thân nhàn nhã quần áo. Đánh giá trên đường phố kia một ít nhà chọc trời. Nhìn thấy cũng không có biến hóa quá nhiều cố hương, cũng không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Mặc dù hắn đã rời đi cân nhắc thời gian 100.000 năm. Nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái thế giới trôi qua đều là không giống nhau. Trước Đông An đi. Đông An, Lâm Mục sinh hoạt thành thị, là một cái không trên không dưới thành thị. Chương 202 giờ 6 phút 5 mà. Mới qua thời gian 4 năm ngồi ở trên xe lửa Lâm Mục nhìn trong tay trên điện thoại di động thời gian. Sắp đến chính mình cố hương. Lâm Mục cũng chỉ là biểu hiện giống như một người bình thường như thế. Thậm chí ngay cả đến cuộc sống mình thành thị. Cũng chẳng qua là ngồi liền có một thế giới chính giữa bình thường nhất công cụ giao thông. Cũng không có thi triển thực lực của chính mình. Lâm Mục đánh giá bên ngoài biến hóa. Mặc dù nhìn kia một ít nhà chọc trời cũng không có quá nhiều biến hóa. Nhưng là thời gian mấy năm cái thế giới này cũng là phát sinh quá nhiều biến cách. Ít nhất. Ở 4 năm trước, hỏa tốc độ xe là khẳng định không đạt tới như bây giờ. Hơn nữa Lâm Mục cũng ở đây các địa phương nhìn thấy, ở 4 năm trước căn không thấy được là một vài sự vật. Bất quá, mặc dù có một ít biến hóa, nhưng là như cũ không có cảm giác được nơi nào có một số khác biệt. Lâm Mục đi tới nơi này một cái tinh cầu trên cũng không hề từ bỏ hắn quan sát. Bất quá, quả thật làm cho hắn thất vọng. Bất kể hắn làm sao tới quan sát cái thế giới này. Cái thế giới này thật giống như cùng hắn rời đi kia một cái thời điểm cũng không có quá mức bàng biến hóa lớn. ít nhất không có hướng tu chân bên đi biến hóa. Hệ thống a hệ thống, mỗi lần cũng làm thần thần bí bí, một chút nhắc nhở cũng không cho ta, hại ta giống như một con ruồi không đầu như thế khắp nơi tìm lung tung. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa có chút nhổ nước bọt hệ thống một câu. Hệ thống mặc dù mỗi lần cũng có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ, nhưng là mỗi một lần tự nói với mình cơ duyên căn không tự nói với mình. Quá mức cặn kẽ nhưng mà tự nói với mình một cách đại khái địa điểm, sau đó làm cho mình đi tìm. Thượng một thế giới cũng là như vậy. Hắn phí dốc hết sức lực bình sinh mới tìm được kia một thế giới điểm khác biệt. Sau đó đạt được một phen cường đại như vậy kỳ ngộ, để cho hắn trực tiếp bước vào chư thiên vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa cũng biết, một khi hệ thống chỉ tự nói với mình đại khái địa điểm, sau đó cái gì cũng không tự nói với mình như vậy, một phần cơ duyên nhất định là vô cùng khổng lồ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1116 cố nhân ta đều muốn nhìn một chút ta sinh hoạt sắp tới hơn 20 năm cố ở xã đến cùng có cái gì dạng thú vị đồ vật. Xe lửa chạy tốc độ phi khoái, rất nhanh thì đến trạm kế tiếp. Mà khoảng cách Lâm Mục đất cũng chỉ có hai đứng thời gian. Ngay tại Lâm Mục nhắm dưỡng thần, chờ đợi xe lửa tiếp tục chạy thời điểm, bên cạnh hắn nguyên chỗ ngồi trống vị đột nhiên ngồi lên một người. Người nọ là một người đàn bà, thần sắc nhìn có một ít lạnh giá. Ngay trong ánh mắt xuất hiện một chút tức giận. Kia một tấm tinh xảo khắp khuôn mặt là giá rét băng sắc, để cho người nhìn thấy liền muốn tránh ra thật xa. Nhìn bây giờ cô gái này tâm tình cũng không khá lắm, thậm chí có thể nói được là rất kém cỏi. Người đàn bà này ngồi ở Lâm Mục bị bệnh sau cũng không nói một lời, nhưng mà không ngừng đối với điện thoại di động đánh chữ. Thần sắc nhìn vô cùng phẫn nộ. Ba một trận tiếng vang đột nhiên để cho nguyên ở nhắm dưỡng thần Lâm Mục đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình cô gái này, vô cùng phẫn nộ đem điện thoại di động của mình đập xuống đất. Có tiền tự do phóng khoáng a. Lâm Mục nhìn một màn này cười cười. Một lời không hợp liền đập điện thoại di động, kiếm tới điện thoại di động không cần tiền. Chờ một chút. Người này thế nào khá quen nguyên Lâm Mục không tính đi quản một nữ nhân sự tình. Đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân gương mặt, hắn lại cảm giác có một ít nhìn quen mắt. Lâm Mục có thể khẳng định trước hắn cảm thấy cùng người đàn bà này nhận biết. Bằng không mới vừa rồi trong nháy mắt đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy nhìn quen mắt tình huống. Mặc dù nhưng đã qua cân nhắc thời gian 100.000 năm, nhưng là nó là dạng gì tồn tại nha. Thánh nhân trên đã bước vào chư thiên vạn dặm đỉnh phong, mặc dù trí nhớ đã rất xa xưa nhưng là tuyệt đối sẽ không quên. Một khi có một ít nhìn quen mắt như vậy, hắn liền có thể khẳng định một người này tuyệt đối gặp qua. Trần Ngưng hắn ở đó đã có một ít rất xưa trong trí nhớ, tìm tới cùng trước mắt cô gái này giống nhau như đúc mặt mũi. Bất quá hắn trong trí nhớ kia một tấm mặt có một ít ngây ngô a. Đây là hắn thời đại học một vị đồng học. Chỉ bất quá hai người cũng không có qua lại gì thôi. Chẳng qua là ở gặp mặt thời điểm có thể lẫn nhau gật đầu chào hỏi mà thôi. Lâm Mục nhớ không lầm lời nói, Trần Ngưng hình như là một cái cũng không thích quá mức người nói chuyện. Mà Lâm Mục mặc dù cũng không là kia một loại cô tịch người, nhưng là bởi vì cô nhi ra đời nội tâm của hắn chính giữa luôn là có một chút như vậy tự ti. Cho nên bản hắn cũng không nhiều. Cũng là thuộc về ở đó một loại người đối với bên trong thập phân tầm thường tồn tại. Nghĩ đến Trần Ngưng cũng không có nhận ra hắn cũng là bởi vì như thế chứ Trần Ngưng. Đã lâu không gặp đến cố hương. Gặp phải chính mình bạn học cũ, Lâm Mục cũng không miễn chào hỏi. Ít nhất hắn hiện tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít kinh hỉ. Dù sao nhân sinh ba đại hỷ sự cao bảng đề danh lúc đêm đồng phòng hoa trúc tha hương gặp biết cố. Mặc dù bây giờ cũng không phải là tha hương, nhưng là đối với Lâm Mục mà nói đã có thể được xem là có rất lâu chưa từng gặp mặt cố nhân. Ngươi là nguyên thần sắc vô cùng phẫn nộ Trần Ngưng đột nhiên nghe được ngồi ở bên cạnh kia một người đàn ông tử nói ra tên mình, hơn nữa xem ra thật giống như nhận biết mình như thế. Không muốn lại xuất hiện một tia suy tư, đang suy tư chính mình đã gặp qua ở nơi nào người đàn ông này. Bất quá nàng nghĩ đến sau một hồi, hay lại là cũng không có phát hiện một người đàn ông tử rốt cuộc là ai. Trong hai người bầu không khí đột nhiên có một ít lúc túng. Ta lúc đầu cứ như vậy tầm thường sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1117 cố nhân hay thế nào? Bạn học cũ cũng không nhớ ta. Lâm Mục A, Lâm Mục tại nội tâm chính giữa mặc dù có một ít lúc túng. Mình ban đầu cứ như vậy tầm thường. Thậm chí ngay cả bạn học cũ cũng không nhận ra. Bất quá vì tránh cho như vậy lúc túng tiếp tục tiếp, hắn không thể làm gì khác hơn là lên tiếng nói ra tên mình. Lâm Mục, trùng hợp như vậy, nếu có thể ở nơi này gặp lại ngươi. Làm Lâm Mục nói ra tên mình sau, Trần Ngưng cũng nhất thời nhớ tới ngồi ở bên cạnh mình một người đàn ông tử rốt cuộc là ai 4 năm không thấy. Ngươi biến hóa thật lớn. Cho nên mới vừa rồi không có ngay đầu tiên nhận ra Trần Ngưng có một ít lúc túng cười cười. Mới vừa rồi lại không có nhận ra đây một là nàng bạn học cũ. Bất quá điều này cũng tại không phải nàng. Lâm Mục dù sao tu luyện nhiều năm như vậy thời gian. Đi qua mấy trăm ngàn năm biến hóa. Mặc dù hắn bây giờ cùng ban đầu rời đi cố hương thời điểm cũng không có quá mức biến hóa. Nhưng là cả trên người cũng để lộ ra một cổ không tầm thường khí tức. Dù sao, dù cho hắn như thế nào đi nữa che giấu, cũng che giấu không hắn là một cái thánh nhân trên sự thật. Cho nên, ngay đầu tiên Trần Ngưng cũng không có nhận ra bởi vì biến hóa thật sự là quá lớn. Nhất là kia một loại không tên khí chất. Đông An Lâm Mục hỏi lần nữa. Đông An xử lý một ít chuyện. Trần Ngưng tùy ý nói. Hai người mặc dù là đại sự đồng học. Nhưng là 4 năm đại học trong lúc cũng không có quá nhiều lui tới. Cho nên cũng chính là mới vừa rồi nói hai câu. Hai người liền không có tiếp tục nói nữa. Mà là tự mình quản chuyện mình. Hơn nữa Trần Ngưng bây giờ nhìn lại tâm tình vô cùng kém. Nhớ hắn cũng không có kia một cái hứng thú muốn tiếp tục trò chuyện tiếp. Rất nhanh xe lửa liền tới đến Đông An đứng. Hai người cũng ngay sau đó xuống xe. Bạn học cũ, ta liền đi trước, lần sau hữu duyên gặp lại sau. Lâm Mục đi ra bên ngoài hướng về phía Trần Ngưng nói lời từ biệt một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng. 3 ngày sau có một trận đồng học tụ họp. Ngươi biết không, ở Lâm Mục chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Ở phía sau Trần Ngưng đột nhiên nói. Nàng nhớ tới mấy ngày trước đại học trong đám nói kia một trận sự tình. Chỉ có Lâm Mục một người không có đáp. Hơn nữa cho đến bây giờ cũng không có một người có thể liên lạc được cho. Ngay ở chỗ này gặp cũng không bằng nói cho xuống. Đồng học tụ họp ta gần đây cũng không có nhìn bầy. Lâm Mục thuận miệng vừa nói. Hắn đâu chỉ gần đây không có xem qua. Hắn là có sắp tới mấy trăm ngàn năm không có nhìn qua đại học sáng chế xây bầy. Nếu không phải hắn kia trong trí nhớ sự tình, sẽ không theo đến thời gian thay đổi mà biến mất. Nói không chừng hắn liền Trần Ngưng đều đã hoàn toàn không nhận biết. Ở nơi nào? Lâm Mục suy nghĩ một chút, một lần nữa hỏi. Lại đến cố hương chính giữa, cùng cố hương chính giữa kia một ít cố nhân gặp mặt một lần cũng là không tệ sự tình. Nói không chừng chờ đến chính mình lúc rời đi sau khi, liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Dù sao, chính mình cũng sẽ không vĩnh viễn đợi ở nơi này dạng một người bình thường tiểu thế giới chính giữa. Chư thiên vạn giới chính giữa còn rất nhiều sự tình chờ đợi mình muốn xử lý. Đông An đại tiểu điếm lầu 3 ngươi đến lúc đó ở trong đám nói một tiếng tự nhiên sẽ có người đi đón ngươi. Trần Ngưng sau khi nói xong cũng không để ý Lâm Mục đáp không đáp ứng, sau đó cũng trực tiếp rời đi nơi này. Nàng chỉ bất quá nhớ tới chuyện này thuận miệng nói một chút mà thôi. Đến khi hắn có đáp ứng hay không liền là chính bản thân hắn sự tình. Đông An đại tiểu điếm vậy thì đi một chút đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1118 đồng ý vạn linh các. À! Vân Chu! Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đã đột phá đến Đại La Kim Tiên. Ngươi bây giờ được cái dạng gì cảnh giới? Trước đột phá một vị kia thánh nhân trên phải ngươi hay không? Hử, qua lâu như vậy cũng không qua gặp ta, ta rất muốn ngươi à. Lúc nào mới có thể đi ra ngoài tìm ngươi đây? Rõ ràng đã đến Đại La Kính huyện cảnh giới. Nhưng là tôn nàng lão nhân ra còn không cho phép ta đi ra ngoài. Vạn Linh Các chỗ cao nhất, An Diệp một thân một mình ngồi ở chỗ này. Nhìn tinh không ra, suy nghĩ Lâm Mục bây giờ đang ở vậy một mảnh nhỏ vị trí. Nàng bây giờ có một ít mất hứng. Rõ ràng Lâm Mục lúc đi đáp ứng qua một đoạn thời gian liền sẽ tới nhìn chính mình. Nhưng là cũng đã qua lâu như vậy. Hắn còn chưa tới xem qua chính mình liếc mắt. Thật là một cái nói chuyện không tính toán gì hết người. An Diệp chu chu mỏ. Mặc dù nàng tại nội tâm chính giữa cũng biết Lâm Mục cũng không đến nhìn nàng là có hắn chuyện mình phải xử lý. Nhưng là vẫn không rất cao hứng a. Sư tôn nàng lão nhân gia rõ ràng nói qua. Chỉ cần mình đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thì có thể làm cho chính mình đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng là bây giờ mình cũng đã tới cảnh giới này. Sư tôn còn là không cho phép chính mình đi ra ngoài. Sư muội, lão tổ tìm ngươi tới một chuyến đi. Ở An Diệp ngẩn người thời điểm, Vạn Linh Các các chủ mục dư thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Ta biết, ta lập tức liền đi qua. An Diệp nghe được mục dư phân phó không do dự đáp ứng một tiếng. Sư tôn tìm mình tuyệt đối là có chuyện, nói không chừng là cho phép làm cho mình đi ra ngoài lịch luyện. Nghĩ đến đây, An Diệp tại nội tâm chính giữa không khỏi sinh ra vẻ vui sướng vẻ. Sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì không đi tới Vạn Linh lão tổ chỗ ở không gian chính giữa, An Diệp hỏi. Đồng thời kia cặp mắt ti hí chính giữa sinh ra một tia khẩn cầu vẻ. Rất rõ ràng là muốn Vạn Linh lão tổ đồng ý hắn ban đầu yêu cầu. Để cho nàng đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện một phen. A cũng a. Ban đầu sư tôn đáp ứng ngươi. Chờ ngươi đến Đại Đại La Kim Tiên thời điểm liền cho phép ngươi đi chư thiên vạn giới lịch luyện. Mà ngươi bây giờ cũng đã đột phá đến kia một cảnh giới. Xem ra cũng là thời điểm đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện. Bằng không không nhường nữa ngươi đi ra ngoài. Phỏng chừng ta người sư tôn này cũng sẽ ở trong miệng ngươi biến thành bất thủ thành thật người Vạn Linh lão tổ cười cười. Nàng lại sao có thể không biết An Diệp luôn muốn đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện nguyên nhân là cái gì chứ chẳng qua là nàng cũng không có nói thẳng ra a. Bất quá. Chư thiên vạn giới chính giữa nguy hiểm sự tình có rất nhiều. Ngươi nói không chú ý thì có thể đến đảo. Cho nên ở lịch luyện thời điểm nhất định phải cẩn thận. Muôn ngàn lần không thể đáp ứng. Nhất là gặp phải người thời điểm. Nhất định không thể tùy tiện tin tưởng hắn người. Vạn Linh lão tổ phân phó nói. Mặc dù nàng đã đồng ý bình an cũng có thể đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện. Nhưng là tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít không yên tâm một cái duy nhất học trò. Nhất là một ít năm sống chung. Nàng hoàn toàn đem đã biết duy nhất một học trò trở thành chính mình hài tử đến xem. Rất sợ nàng gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là con gái lớn không dùng được a, nàng cũng không thể một mực để cho An Diệp đợi ở chỗ này đi. Hơn nữa như vậy đối với nàng tương lai cũng không có chỗ tốt gì. Muốn trở thành cường giả như vậy nhất định tu là muốn đi sông sáo. Mà không phải một mực đợi ở Hùng Ưng ôm trong ngực chính giữa. Đúng. Ngươi tìm tới Lâm đảo hữu thời điểm nhớ thế sư tôn ta cho hắn chúc mừng một tiếng Vạn Linh lão tổ không biết nghĩ đến cái gì. Một lần nữa hướng về phía nàng nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1119 đồng học tổ họp nhan tử. Lần này a cũng đi lịch luyện ngươi phụng bồi nàng. Ngàn vạn nhất định phải bảo vệ nàng. Tuyệt đối không thể để cho nàng bị thương tổn. Vạn Linh lão tổ hướng về phía An Diệp phân phó sau khi hoàn thành, hướng về phía giữa hư không trực tiếp phân phó. Đột nhiên không gian xuất hiện một tia vặn vẹo. Từ không gian này chính giữa xuất hiện một cái hồn thân mặc áo bào đen nữ tử. Cô gái này phảng phất đem mình toàn bộ đều núp ở hắc bào bên dưới, không có lộ ra một chút mặt mũi. Dạ Nhan tử nghe được. Vạn Linh lão tổ sau khi phân phó. Tự nhiên trực tiếp đáp ứng xuống đây là Vạn Linh lão tổ bồi dưỡng một nhóm người. Là liền là thủ hộ Vạn Linh các kia một ít đệ tử ưu tú. Đi ra ngoài lịch luyện thời điểm an toàn. Đối với An Diệp một cái duy nhất đệ tử. Vạn Linh lão tổ dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Cho nên hắn lần này phái ra cũng là nàng bồi dưỡng đám người kia bên trong. Chính giữa thực lực cường đại nhất người. Cũng là nàng là yên tâm nhất người. Được. Vi sư biết ngươi đã đợi không kịp. Đi đi. Bất quá nhớ nhất định phải cẩn thận. Vạn Linh lão tổ nhìn một mực vô cùng hưng phấn An Diệp, không khỏi cười một câu. Sau đó phất tay một cái tỏ ý nàng có thể rời đi. Liền tạ ơn sư tôn, ta đây đi trước. An Diệp bây giờ cũng vô cùng hưng phấn, chính mình rốt cuộc có thể đi chư thiên vạn giới chính giữa tìm Vân Chu. Ngươi cũng có thể xem hắn hiện tại đến đáy đến một bước kia. Nhìn một chút mình bây giờ cách hắn đến cùng còn bao lớn chênh lịch. Cáo biệt Vạn Linh lão tổ sau, An Diệp cũng trực tiếp rời đi chỗ này, nhìn qua cũng rất hưng phấn. Mà Nhan Tử một lần nữa hướng về phía Vạn Linh lão tổ cung kính xá một cái, cũng đi theo An Diệp đi ra ngoài. Dù sao nàng nhiệm vụ chính là một mực bảo vệ An Diệp, vẫn là không có tìm đến bất kỳ một chút đầu mối a. Bất kể từ đâu tới đây nhìn, một thế giới đều là vô cùng phổ thông. Một ngôi biệt thự bên trong, Lâm Mục bây giờ có một ít căm tức. Hắn còn không có ở cái thế giới này chính giữa phát hiện bất kỳ không đúng phương. Nói cách khác, muốn tìm được để cho hệ thống đều cảm thấy hứng thú đồ vật, không phải là đơn giản như vậy. Coi là hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc là đồng học tụ họp, cũng đúng lúc đi cùng kia một ít cố nhân gặp một lần mặt. Lâm Mục đi tới cái thế giới này đã 3 ngày. Bất quá hắn cũng không nhớ ở trạm xe lửa lúc Trần Ngưng đối với mình nói những lời đó. Hôm nay vừa vặn liền là bạn học tụ họp thời gian, mà hắn đã sớm ở trong đám nói. Thu thập sau một hồi, Lâm Mục cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi. Lâm Mục mua một ngôi biệt thự khoảng cách Đông An Đại Tiểu Điếm cũng không tính quá xa. Chỉ bất quá đi hơn 10 phút cũng đã đến. Mà ở cửa chính quán rượu miệng đứng đúng là bọn họ thời đại học trưởng lớp. Lâm Mục trưởng lớp nhìn thấy Lâm Mục sau, cũng kinh hỉ nghênh qua hai người bọn họ ở ban đầu quan hệ vẫn là hết sức không tệ. Lâm Mục, tiểu tử ngươi mấy năm nay cũng đi nơi nào? Trong đám hỏi ngươi cũng không, phương thức liên lạc cũng không có một. Thế nào? Sau khi tốt nghiệp liền quên mình cái này tốt huyên đệ. Nhìn thấy hồi lâu chưa từng gặp mặt Lâm Mục, La Tử Cao đây là một hồi trêu chọc. Sao có thể à? Quên ai cũng không thể quên nhớ ngươi cái này thổ hào à. Nói không chừng đến lúc đó còn phải ôm ngươi bắp đùi đây. Lâm Mục ở nơi này một chính giữa tìm tới ở ban đầu La Tử Cao trí nhớ. Hai người bọn họ quan hệ vẫn là hết sức được, không khỏi cười nói. Đợi lát nữa chúng ta mấy ca có thể rất tốt tụ họp một chút. Thật lâu chưa từng gặp mặt. Ngươi đi vào trước đi. Ngay tại lầu 3. Còn có mấy người không tới. Ta ở chỗ này chờ một lát nữa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 113 chương 1120 văn như mộng ôi trao. Lâm Mục. Thật là đã lâu không gặp a. Mấy năm này biến hóa thật lớn. Lâm Mục đi vào kia một cách đã bị bao tràng trong gian phòng. Chúng đồng học nhìn thấy hắn sau cũng rối rít bắt đầu chào hỏi. Lâm Mục cũng tương tự đối với của bọn hắn ứng. Mọi người hơi chút hàn huyên đi qua. Lâm Mục cũng không có lại tiếp tục nói nhiều thêm, mà là tìm một cách cũng không có người vị trí. Trực tiếp tỏa hạ sau này không biết còn có thể hay không thể lại gặp mặt một lần. Nhìn hết thảy các thứ này đã tại trong trí nhớ phong tồn hồi lâu mặt mũi, Lâm Mục không khỏi thở dài một hơi. Có lẽ đây là một lần cuối cùng cùng một ít cố nhân gặp mặt đi. Tu luyện giả. Đang ở Lâm Mục than thở thời điểm, từ bên ngoài cửa lại đi tới một vị nữ tử. Lâm Mục nhớ không lầm lời nói. Cô gái này kêu Văn Như Mộng. Là hắn thời đại học tương đối một cái có nhân duyên nữ tử. Dù sao dáng dấp đẹp mắt nữ sinh bất kể ở nơi nào cũng là vẻ vang đoạt. Bất quá Lâm Mục cũng không có chú ý một ít. Hắn chú ý là Văn Như Mộng trên người lại truyền tới một trận tu luyện khí tức. Mặc dù như vậy tin tức trong mắt hắn thật sự là yếu đáng thương, nhưng không thể chối là nàng là một cái thật tu luyện giả. Không nghĩ tới a ở ta ngưng bạn học cũ này bên trong lại cũng có tu luyện giả. Lâm Mục cũng chỉ là hơi chút than thở một tiếng, cũng không có quá mức đi để ý. Mặc dù hắn thế giới là một cái khoa kỹ chắc tiểu thế giới, nhưng là hắn lúc trước liền đã biết một cái tinh cầu phía trên tồn người tu luyện khí tức. Mặc dù có một ít ngoài ý muốn đã biết một ít trong đám bạn học cũ lại cũng tồn người tu luyện. Nhưng là cũng không phải là cái gì quá mức chuyện lạ. Ngay tại Lâm Mục không tính tiếp tục chú ý thời điểm. Văn Như Mộng trên người một lần nữa truyền tới một trận có một ít kỳ lạ khí tức. Như vậy khí tức nhất thời để cho Lâm Mục hoàn toàn kinh ngạc lên đạo khí hơi thở Lâm Mục ở Văn Nho Bình An một cái thực lực nhỏ tu luyện giả trên người lại cảm nhận được đạo khí hơi thở. Điều này sao có thể như vậy một cái tiểu thế giới một người trong đó tu luyện giả trên người làm sao có thể sẽ truyền ra đạo ngươi khí tức Lâm Mục nhất thời liền không thể tin được. Phải biết hắn là như vậy đến thánh nhân cảnh giới thời điểm mới miễn cưỡng nhập đạo. Hắn cho đến lúc này. Trên người mới có thể truyền tới đạo khí hơi thở. Nhưng là cái này Văn Như Mộng thực lực cao nhất cũng chẳng qua là một kim đan kỳ. Như vậy liền tiên cũng không có thành người. Trên người làm sao có thể sẽ truyền ra đạo khí hơi thở. Đây hoàn toàn cái này không phù hợp chu thiên ngoại giới chính giữa lẽ thường. Quả nhiên. Ta thế giới cũng giống vậy không phổ thông sao lại một cách bình thường kim đan kỳ tu luyện trên người đều có thể tồn tại đạo khí hơi thở. Đây là một lệ. Hay lại là mỗi một người tu luyện trên người đều có như vậy khí tức. Lâm Mục phảng phất tìm tới một cách đầu mối như thế. Có khả năng hay không mượn Văn Như Mộng đến tìm đến cái thế giới này kia một ít không tầm thường địa phương. Lâm Mục ở ngay trong ánh mắt suy nghĩ. Bất quá cũng không có quá khứ quấy rối nàng. Bọn họ ở đại học kỳ cũng không phải là cái gì muốn bạn tốt. Lộ ra quá mức đến gần. Có thể sẽ để cho nàng cảnh giác. Bất quá trong lúc ở chỗ này, Lâm Mục cũng không có nhàn rỗi. Mà là ở một mực dùng thần thức hỏi dò trên người nàng đến cùng có cái gì bất đồng địa phương bất quá. Bất kể hắn thế nào điều tra. Người này cũng chẳng qua là một cách người tu luyện bình thường mà thôi. Nhưng là trên người truyền tới kia một loại đạo khí hơi thở là tuyệt đối không thể nào làm giả. Xem ra muốn biết rõ chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy.